Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, thú hóa, huyền vũ cảnh tầng 1, cùng huyền vũ cảnh tầng 3. Trong lúc cách biệt hai cái cảnh giới, chân nguyên lực lượng bàng bạc, trình độ cách biệt to lớn. Nếu là không có bất ngờ, người sau có thể dễ dàng thuấn sát người trước. Nhưng Lâm Phong, nhưng có thể dựa vào huyền vũ cảnh tầng 1 cảnh giới thực lực, lấy kiếm chém thương huyền vũ cảnh tầng 3 độc nhãn. Này đã không chỉ là Lâm Phong kiếm pháp tinh diệu có thể giải thích. Dốc hết toàn lực, ở tuyệt đối chênh lệch trước mặt, tinh diệu nữa kiếm pháp cũng dùng. Lâm Phong có thể làm được điểm này, cùng hắn ở kiếm đạo thượng cảnh giới cũng có quan hệ. Hắn rất khả năng bước vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, mới có thể sử dụng tới uy lực như thế kiếm. 18 tuổi, bước vào nhân kiếm hợp nhất, bực này ngộ tính, ở Tuyết Nguyệt Quốc tiền cổ người, mặc dù là tình kiếm khách, 18 tuổi cũng chỉ là lĩnh ngộ nhập vi chi cảnh. 21 tuổi năm ấy, mới bước vào nhân kiếm hợp nhất, Lâm Phong ở kiếm đạo thượng trình độ thiên phú vượt qua tình kiếm khách. Lâm Phong, nếu là sinh ở 18 năm trước, cũng có thể giống như phụ thân hắn, ngang dọc Tuyết Nguyệt, đương nhiên, cũng chỉ có Nguyệt Thanh Sơn các loại. Chờ, số ít mấy người nhìn ra được Lâm Phong ở kiếm đạo thượng trình độ. Cái khác rất nhiều người đều chỉ biết là Lâm Phong rất lợi hại, thiên phú cực cường. Liền huyền vũ cảnh tầng 3 cường giả đều có thể chiến. Độc nhãn nhìn thấy bàn tay thượng vết thương, khuôn mặt dữ tợn, lần thứ hai ngửa đầu thời gian. Hắn nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt tràn ngập tận sát ý. Hống, hống, một tiếng so với dâng trào tiếng giống giận dữ cuồn cuộn mà ra. Độc nhãn ngửa mặt lên trời rít gào. Phía sau vũ hồn hư ảnh càng ngày càng mênh mông bàng bạc, dần dần lại đem thân thể của hắn đều bao phủ, mà độc nhãn cả người thân thể tiếp tục bành trướng thêm. 4 mét, 5 mét, độc nhãn con người trở nên yêu dị, bản thân hai con mắt tất cả đều nhắm lại, nhưng hắn mi tâm chỗ nhưng có một con mắt, yêu dị con mắt, càng khiến người ta cảm giác nhìn thấy mà giật mình chính là. Độc nhãn bàn tay của hắn cùng hai chân, toàn bộ yêu ma hóa, đen kịt, trắng kiện, không còn là vừa nãy hư huyễn hóa, mà là chân chính yêu hóa. Rất nhanh, độc nhãn cùng vũ hồn độc nhãn yêu tê phảng phất triệt để dung hợp, trở thành triệt triệt để quỷ dị yêu thú. Thú hóa, ngoặc kép, đoàn người con người đều không ngừng co rút lại. Đồn đại vạn thú môn có một môn tuyệt kỹ, để nắm giữ thú vũ hồn võ tu triệt để thú hóa. Hóa thân vũ hồn yêu thú, nắm giữ người cùng yêu thú cộng đồng năng lực, xem ra quả nhiên không giả. Giờ khắc này, độc nhãn, liền hóa thành yêu tê. Lâm Phong ánh mắt cũng nhìn chăm chú độc nhãn, chỉ thấy đối phương bán nằm sấp trên mặt đất, ngửa đầu nhìn hắn. Toàn bộ đầu nửa người nửa thú, dữ tợn khủng bố, con kia khát máu con mắt dường như muốn đem hắn nuốt xuống. Thú hóa sao, ngoặc kép, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, trong lòng khẽ nhúc nhích. Trong khoảnh khắc, tử xà vũ hồn cũng điên cuồng rít gào lên, như đại dương hét giận dữ, mà ở Lâm Phong trước người, tận tử quang hội tụ, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Hống, đồng dạng một tiếng yêu thú gào thét từ trong hư không truyền ra. Chấn động lòng người, đoàn người ngơ ngác phát hiện, giờ khắc này Lâm Phong trước người, cái kia tận tử quang cũng hóa thành một yêu thú, so với khổng lồ màu tím yêu xà, thực chất giống như yêu thú. Lẽ nào ta nhìn lầm, là thú vũ hồn? Nguyệt Thanh Sơn khẽ nhíu mày, này màu tím khí tức tự hư tự thực, không thể phỏng đoán, như thú vũ hồn, lại không giống, như này ý vũ hồn thực sự là thú vũ hồn. Hắn liền kế thừa Nguyệt gia thiên phệ. Nguyệt Thanh Sơn trong ánh mắt mơ hồ có tinh mang lưu truyền. âm thầm nói rằng, bất quá, khả năng này không lớn, như Lâm Phong thật kế thừa thiên phệ, sao lại quan tâm những này thú nhân, thiên phệ vũ hồn, có thể đem vạn thú môn khắc chế đến gắt gao, cái này cũng là vạn thú môn người đều phi thường kiêng kỵ hắn nguyệt ra một trong những nguyên nhân, đương nhiên cũng có một khả năng, Lâm Phong căn bản không biết thiên phệ vũ hồn mạnh mẽ. Độc nhãn yêu tê cùng màu tím yêu xà, lẫn nhau nhìn chăm chú, thân thể đều khổng lồ so với độc nhãn yêu tê trong con ngươi, mang theo khát máu, điên cuồng tâm ý, mà tử xà cự mâu bên trong, nhưng là bế nghễ cùng bá đạo. Có thể bây giờ tử xà không bằng yêu tê mạnh mẽ, nhưng có thể đừng quên, này tử xà vũ hồn chính là Lâm Phong nuốt chửng yêu tôn huyết dịch mà thành. Yêu tôn, yêu trong tôn giả, đó là cỡ nào đại năng? Chết đi, ngoặc kép, yêu tê trong miệng phun ra một đạo nhân thanh. Lập tức hai chân của hắn đạp xuống mặt đất, răng rắc tiếng vang không ngừng truyền ra. Mặt đất sụp xuống, mấy vết nứt xuất hiện. Cũng cùng lúc này, yêu tê thân thể phóng lên trời, mang theo cùng lạ thường bàng đại khí thế. Hống, tử xa gào thét, thân thể cao lớn bay lượn mà xuống, to lớn trong miệng phun ra nuốt vào yêu khí màu tím. Ầm ầm, ngoặc kép, thiên địa bỗng nhiên run lên, tử xa cùng yêu tê va chạm vào nhau, không gian chung quanh đều phảng phất đang không ngừng run rẩy. Màu tím vũ hồn, thật là lợi hại. Đoàn người trong lòng thầm khen, độc nhãn hóa thú, lực có thể thông ngày, cường đại cỡ nào, nhưng này trùng thiên một đòn, càng pháp để tử xà tán loạn, hai con yêu thú dĩ nhiên trên không trung rằng co. Yêu tê hét giận dữ một tiếng, thân thể lui về mặt đất, lập tức lần thứ hai phóng lên trời, ầm ầm ầm, ngoặc kép, thiên địa lần thứ hai rung động. Tử xà điên cuồng vặn vẹo thân hình khổng lồ, mà hắn bầu trời Lâm Phong sắc mặt hơi tái nhợt. Ngươi muốn chết, ta tác thành ngươi, một đạo âm thanh lạnh lẽo từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Dương hỏa chân nguyên lần thứ hai gào thét, một tầng hư huyễn hỏa diễm ánh sáng đem thân thể của hắn bao phủ. Rực rỡ so với, yêu tê thư thể muốn lui nữa, đã thấy Lâm Phong khẽ quát một tiếng. Tán, ngoặc kép, dứt tiếng, nhất thời so với khổng lồ màu tím yêu xà thân thể triệt để tán loạn. Hóa thành tận tử quang, cùng với gào thét đại dương màu tím, vẻn vẹn là trong nháy mắt, liền đem yêu tê thân thể toàn bộ bao phủ ở trong đó. Hả, ngoặc kép, ánh mắt của mọi người ngưng lại, Lâm Phong đây là ý gì? Lẽ nào mảnh này đại dương còn có thể nhốt lại yêu tê không được? Bất quá sau một khắc, bọn họ chỉ nhìn thấy Lâm Phong một bước bước ra, mang theo tận dương hỏa chân nguyên, trực tiếp đi vào đại dương màu tím bên trong, cũng biến mất ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Khí tức biến mất rồi, mảnh này đại dương màu tím, tựa hồ có thể che giấu khí tức. Bọn họ đều không cảm giác được bên trong đang phát sinh cái gì. Yên tĩnh, dung chuyển không gian, đột nhiên trở nên yên tĩnh lên. Chỉ có cái kia mảnh đại dương màu tím đang lăn lộn không ngớt. Lâm Phong, dĩ nhiên nhảy vào đại dương màu tím bên trong. Đi cùng yêu tê đối kháng sao? Muốn chết, ngoặc kép, đằng vu yêu lạnh lẽo nở nụ cười. Lâm Phong dĩ nhiên nói thành toàn yêu tê, lấy giờ khắc này độc nhãn yêu tê cường hãn trình độ, coi như để Lâm Phong đi giết, Lâm Phong đều giết không chết. Lâm Phong bước vào đại dương trung hòa yêu tê cận chiến, là muốn chết, vạn thú môn người đều một điểm không lo lắng, trên mặt đều lộ ra từng vệt cười gằn, phảng phất đã thấy Lâm Phong chết ở trước mặt bọn họ. Hống, một tiếng so với phẫn nộ tiếng gầm gừ truyền ra, đại dương màu tím kịch liệt rung chuyển, này thanh rít gào trong, tựa hồ mang theo một phần vẻ bất an. Hả, ngoặc kép, Vạn thú môn người nghe được này thanh bất an gào thét. Trên mặt biểu hiện có vẻ không lại tự tin như vậy. Đột ngột, một luồng tịch diệt khí mơ hồ từ đại dương màu tím trong truyền ra ngoài. Này cỗ tịch diệt khí tức, nóng rực mà lại lạnh lẽo, khiến người ta nhìn không thấu đến cùng là cái gì càng sẽ phóng ra loại khí tức này. Hống, lại là một đạo tiếng gào ở trong không gian rung động. Tiếng gào trong mang theo vài phần thống khổ, mấy phần thê lương tâm ý. Chuyện gì xảy ra? Vạn thú môn lòng người đầu run lên. Giờ khắc này sự tự tin của bọn họ đã từ trên mặt triệt để biến mất. Thay vào đó chính là bất an. Tiếng gào dần dần tắt. Cái kia lăn lộn đại dương màu tím đều bình tĩnh lại. Tiếng động, đoàn người đều nhìn chằm chằm cái kia mảnh đại dương. Rơi vào yên tĩnh quái dị bên trong. Đại dương bên trong, vừa nãy đến cùng phát sinh cái gì? Rốt cục, cái kia mảnh đại dương màu tím dần dần tản đi. Biến mất, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều nhìn chằm chằm cái kia mảnh đại dương. Tử quang càng ngày càng ít. Rất nhanh, đoàn người nhìn thấy một bóng người xuất hiện. Tuổi trẻ tuấn giật bóng người. Lâm Phong trên người. Lâm Phong đứng ở đại dương bên trong, bình tĩnh ánh mắt lại ẩn chứa mấy phần lạnh lùng. Tử quang không ngừng đi vào trong cơ thể hắn, mãi đến tận triệt để biến mất. Nhìn Lâm Phong, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều đọng lại, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong chu vi. Thú hóa sau khi yêu tê đây, không gặp. Tử quang sau khi biến mất, yêu tê cái kia thân ảnh khổng lồ biến mất không còn tăm hơi. Chuyện gì thế này? Vừa nãy, phát sinh cái gì? Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lâm Phong. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó mà tin nổi. Chết rồi, yêu tê. Tất nhiên là chết rồi. Liền không còn sót lại một chút cặn. Thật là đáng sợ. Ngoặc kép, nhìn cái kia tuấn giật thanh niên. Trong mắt rất nhiều người lộ ra một vệt sâu sắc kiêng kỵ. Lâm Phong. Để yêu tê bên đại thân thể hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Lúc này, vạn thú môn đám người trong mắt như trước mang theo vẻ không tin. Này, làm sao có khả năng? Nhưng sự thực, chính là như vậy. Ở đại dương màu tím đem Lâm Phong cùng yêu tê bóng người bao phủ không lâu lắm gian. Lâm Phong, diệt hóa thành yêu tê độc nhãn. Dùng chấn động sự thực nói cho tất cả mọi người. Giết hắn, cần trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Cái giá bằng cả mạng sống. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.